Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, lần đầu. Mai Oánh thập trưởng phủ Tống Vân Ca không phải lần đầu tiên tiến. Lần trước cứu kia Tôn Hy Khánh, chính là tới nơi này. Hắn cùng Dương Vân Nhạn Nhất chuyển qua bức tường liền nhìn thấy bậc thang hạ đứng 6 người. Tăng thêm trên bậc thang Mai Oánh hết thảy 7 cái, đồng thời quay đầu nhìn sang, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, hai người ung dung đi tới gần. Tống Vân Ca ôm quyền, gặp qua thập trưởng. Mai Oánh một bộ rộng lượng áo bào tím che khuất huyền chuyển thân hình, nhỏ nhắn xinh xắn, trắng muốt, nàng ngạo nghễ gật đầu. Các ngươi đến chậm, Tống Vân Ca nói. Tại Chu thập trưởng bên kia chậm trễ một hồi. Thập trưởng thứ tội, ta không cần giới thiệu đi, nàng lúc lắc ngọc thủ. Đều là người quen, Tống Vân Ca ôm quyền hướng mọi người mỉm cười. Lục Tranh Hứa Phượng Thiên nhàn nhạt ôm quyền làm lễ. Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt tiếu dung nhiệt tình. Triệu Chiếu Chiếu thì một mặt hiếu kỳ. Tôn Vân Thăng tiếu dung ôn hòa. Dương Vân Nhạn nói. Thập trưởng, những người khác đâu, điều đi. Mai Oánh khẽ nói, không phải chết đi, Tống Vân Ca nói. Mai Oánh tức giận, Bạch Hổ Vệ dù nguy hiểm, thế nhưng không tới kia bước ruộng đồng. 10 cái hao tổn 6 cái, thật có cao như vậy hao tổn suất, chỉ sợ Bạch Hổ Vệ đều hỏng mất. Mai Oánh nói, được rồi, người đã đều quen thuộc, cái kia cũng không có gì có thể nói. Thiên Mị một mực tại bên ngoài bồi hồi, khả năng có cái gì lớn hành động, chúng ta cần phải đi tìm một chút. Hứa Phượng Thiên nhíu mày, có thể có hành động gì? Thập trưởng, không có gì hơn công thành, nhưng Thiên Mị không có khả năng công thành, không cần thiết để ý tới. Người nói không để ý tới liền không để ý tới, Mai Oánh liếc xéo hắn. Ngươi chẳng lẽ là vệ chủ hoặc là chàng chủ tất cả mọi người phải nghe ngươi, Hứa Phượng Thiên. Sờ lên cái mũi, ngậm miệng không nói lời nào. Lục Tranh nói, đây quả thật là cổ quái. Giống như Thiên Mị chưa từng như vậy. Thật chẳng lẽ muốn công thành đây chính là lần đầu. Mai Oánh gật đầu, cho nên càng phát muốn biết rõ ràng. Đến cùng bọn hắn muốn làm gì? Làm sao làm rõ ràng, Lục Tranh nói. Thập trưởng, cũng không thể bắt hai cái Thiên Mị khảo vấn đi, Mai Oánh tán dương gật gật đầu. Lục Tranh trừng to mắt, thật muốn dạng này, vậy ngươi còn có cái gì biện pháp, Mai Oánh nói. Lục Tranh chần chờ, cuối cùng lắc đầu, Mai Oánh nói, đó chính là, nàng đôi mắt sáng nhẹ nhàng quét qua, sóng mắt trong trẻo chiếu người, thản nhiên nói. Đây chính là một cái công lớn, kế công 9 điểm, các người ai muốn thử một chút, ta đến a. Tống Vân Ca duỗi duỗi tay cười nói, thập trưởng, ta cùng Vân Nhạn mới đến, tạm thời nhận cái này một công. Cái gọi là kế công 9 điểm chính là trên Vẫn Thần Sơn ngốc 9 canh giờ, cái này quả thật là một cái công lớn. Mai Oánh khen ngợi, khó được như vậy tích cực. Bất quá này công dù lớn, việc này lại cực hung hiểm, các ngươi cần lượng sức mà đi. Tống Vân Ca ý bảo hiểu rõ. Mai Oánh đôi mắt sáng nhìn về phía những người còn lại. Bọn hắn đón Mai Oánh sóng mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, không có đoạt công ý tứ. Việc này xác thực quá hung hiểm, bên ngoài không phải mấy cái Thiên Mị, mà là rất nhiều Thiên Mị. Nhất là rừng rậm càng là bọn hắn thiên địa. Bắt hai cái Thiên Mị chính là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Vậy thì tốt, các người liền tiếp này công. Mai Oánh nhẹ gật đầu. Chỉ là hai người các ngươi, không cần phải người khác tương trợ. Tống Vân Ca mỉm cười. Hai người chúng ta là đủ. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên liếc nhau, đều cảm thấy uy hiếp. Tống Vân Ca cảnh giới cao hơn, lại làm việc bất phàm. Hắn vừa tiến đến, mình liền ảm đạm phai mờ. Nhất là tại thập trưởng trước mặt, bị hắn nổi bật lên không còn gì khác. cái này khiến bọn hắn cực không được tự nhiên. Mai Oánh từ trong tay áo lấy ra một khối ngân bài vứt cho Tống Vân Ca. Đây là ra khỏi thành quân phù. Tống Vân Ca nhận lấy, chạm tay băng lãnh, cứng rắn, như băng cứng tạo thành. Ngân bài âm khắc một con gào thét mãnh hổ, nhìn chằm chằm ngân bài nhìn lên, phảng phất ngầm trộm nghe đến tiếng gầm gừ. Khi nào xuất phát? Tống Vân Ca hỏi. Càng nhanh càng tốt, vậy liền lên đường đi. Hắn nhìn một chút Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn nhẹ gật đầu. Hai người ôm một cái quyền liền đi ra ngoài. Mai Oánh quét mắt một vòng thần sắc khác nhau đám người. Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt lo lắng. Triệu Chiếu Chiếu hiếu kỳ. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên thờ ơ lạnh nhạt. Nàng âm thầm lắc đầu. Lòng người khó tụ. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn ra thập trưởng phủ. Chậm ung dung đi ra ngoài. Dương Vân Nhạn lục lọi ngân bài cười nói. Thứ này có thể phỏng chế sao? Khó. Kia rốt cuộc là cái gì làm? Dương Vân Nhạn lăn qua lộn. Lại đùa bỡn. Làm không biết mệt. Nàng rất thích cái này ngân bài cảm giác. Xuyên tim. Tống Vân Ca nói. Vạn năm hàn thiết. Luyện bảo kiếm cái kia vạn năm hàn thiết. Dương Vân Nhạn kinh ngạc ngẩng đầu. Tống Vân Ca gật gật đầu. Dương Vân Nhạn bật cười nói. Đây cũng quá xa xỉ đi vạn năm hàn thiết. Tống Vân Ca nói. Như thế một khối vạn năm hàn thiết. Luyện thành bảo kiếm chí ít giá trị 20 vạn lượng bạc. Dương Vân Nhạn lắc đầu cảm khái. Xa xỉ. Tống Vân Ca cười nói. Bằng không có thể nào biểu hiện tứ linh vệ tài đại khí thô. Thực lực hùng hậu, hai người nói nhàn thoại đi tới dưới tường thành. Khôi Ngô như gấu Mạnh Hiên Viên đứng tại tường đống ở giữa. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tống Vân Ca ngửa đầu nói, Mạnh Hiên Viên, ta bây giờ chính là Bạch Hổ Vệ, có quân vụ mang theo. Dương Vân Nhạn hất lên ngọc thủ. Siêu, ngân bài bắn về phía Mạnh Hiên Viên. Mạnh Hiên Viên nhận lấy nhìn một chút, hừ một tiếng, đem ngân bài bỏ xuống đến. Tốc độ như điện, Dương Vân Nhạn khẽ cười một tiếng. Tay áo vung lên, ngân bài đột nhiên lơ lửng tại trước gót chân nàng. Nàng đưa tay hái xuống, thu nhập trong tay áo. Đi thôi, Tống Vân Ca nói, hai người nhanh nhẹn rơi xuống trên tường thành. Thấy được Mạnh Hiên Viên cùng gầy gò như củi Quý Hải Xuyên. Quý Hải Xuyên mặt mũi tràn đầy là cười. Thiếu chút nữa đầu cúi người. Tống Vân Ca quét mắt một vòng hai người. Lại nhìn về phía xa xa mấy cái huyền vũ vệ. Nói, đi thôi. Dương Vân Nhạn nhẹ gật đầu. Hai người như chim bay thả người nhảy xuống. Ai ra, lá gan đủ lớn. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn nha. Quý Hải Xuyên tán thưởng. Là tự tìm đường chết. Mạnh Hiên Viên cười lạnh. Quý Hải Xuyên lắc đầu. Tống Vân Ca cũng không phải tự tìm đường chết người. Ngược lại tinh khôn rất a. Hừ hừ. Mạnh Hiên Viên cười lạnh không ngừng. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn tại không trung bỗng nhiên rơi xuống. Như gãy cánh chim nhỏ. Đột ngột mà cực nhanh, trên đầu thành huyền vũ vệ môn giật mình, nhao nhao đào đến đầu tường nhìn xuống, cũng đã không nhìn thấy hai người. Bọn hắn rơi vào rậm rạp nồng đậm trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn vừa rơi xuống, vô thành vô tức nằm đến trên một thân cây, khí tức cùng chung quanh cây cối hòa làm một thể. Tống Vân Ca tay khoác lên Dương Vân Nhạn trên vai thơm. Khí tức tương liên, làm cho cùng mình hợp thành một thể. Già thiên quyết cùng độn thuật tương hợp, làm Tống Vân Ca ẩn nấp chi năng không kém hơn mộc độn chi thuật. Hai người lặng im một khắc đồng hồ, chung quanh không có động tĩnh. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng giật giật, liếc một chút hắn, Tống Vân Ca bờ môi khinh động. Thanh âm tại Dương Vân Nhạn vang lên bên tai. Trái hậu phương tới bốn cái thiên mị. Muốn động thủ sao? Chờ một chút nhìn. Sẽ không phát. hiện chúng ta đi, muốn phát hiện đã phát hiện. Hai người lấy truyền âm nhập mật nói nhỏ, tận lực ngắn gọn, đồng thời tránh nguyên khí ba động quá mạnh mà bại lộ. Dương Vân Nhạn im lặng không nói thêm gì nữa. Nàng biết Thiên Mị nhạy cảm là vượt quá tưởng tượng, không thể khinh thường. Tống Vân Ca nói, không đúng, đừng quản cái này bốn cái. Dương Vân Nhạn nhẹ gật đầu. Bọn hắn nhìn xem bốn cái Thiên Mị vô thanh vô tức phiêu cướp mà qua, giống như trong rừng thanh phong. Sau đó hai người tiếp tục chờ đợi. Thời gian trôi qua phá lệ chậm chạp. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ, mặt trời từ phương đông đến chính giữa, lại đến phương tây, bọn hắn không ăn không uống tựa như đầu gỗ bất động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.